Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 160, Grappers, góc truyện audio.com. Trận đầu tiên, bên Fairy Tail đội A thành viên xuất chiến là Gray, đội B là Leon, Raven Tail là một tên gọi là Now Pudding, một tên thấp bé với làn da màu tím. Mermaid Hill cử ra một cô bé mái tóc màu cam thắt bím hai bên. Trên mặt có chút tàn nhang. Bên phía Quattro Cerberus là một tên cao to mái tóc màu trắng gọi là Zazer. Blue Pegasus thì phái ra Ip hay còn được biết đến với cái tên Holy Naip. Lamia Scale thì phái ra một tên người mèo Toby Aurora. Đáng chú ý nhất chính là một người tên Rappers của Sabertooth. Lý Thiên Ngọc đứng trên khán đài nhìn về phía tám người. Thì đầu tiên hắn quan sát chính là Rappers. Nghe nói tên này sử dụng chính là pháp thuật sáng tạo mà hắn thường nói là ma thuật ký ức. Nhìn đến đội hình ra sân như vậy, Lý Thiên Ngọc hơi chau mày. Dù sao nếu như trí nhớ của hắn chuẩn xác thì cả Gray lẫn Leon trong trò ẩn mình này không có kỹ năng cần thiết để có thể chiến thắng Rappers hay tên. Now Pudding của Raven Tail, cả hai đứa đều không thích hợp tham gia trò này. Phải chi là Zelan và Lasers thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Đáng tiếc thành viên tham gia đều do khán giả lựa chọn. Lý Thiên Ngọc thầm thở dài. Hắn thực ra cũng không cảm thấy giải đấu lần đối với bản thân chẳng có chứng dùng. Dù sao chính hắn vẫn còn là một trong thập thánh pháp sư. Có điều bản thân mình đã chịu lão đầu Makarov nhờ và tiếp nhận vị trí hội trưởng thì chỉ ít cũng phải có một chút trách nhiệm khai hỏa danh tiếng cho Fairy Tail. Suy nghĩ một chút sau đó hắn bí ẩn thi triển một loại gọi là liên kết tinh thần pháp thuật đối với Gray và Leon phía dưới sân. Gray, Leon, nghe được không? Tự nhiên bên tai vang lên thanh âm khiến cho hai người cả kinh, suýt nữa thì bật thốt lên. Vội vàng sử dụng tinh thần đáp lại. Hội trưởng, cả hai cậu tiếp đó cẩn thận hai tên pháp sư của Sabertooth và Raven Tail. Tên pháp sư của Raven Tail có khả năng sẽ nhắm vào hai người các cậu. Yuan hội trưởng của Raven Tail chính là con trai của lão hội trưởng Makarov. Nói vậy là cả hai đều hiểu. Tên Sabertooth còn lại pháp thuật có chút đặc biệt, hơi chú ý là được. Đã hiểu, hội trưởng, cả hai người đáp lại xong. Lý Thiên Ngọc cũng giải bỏ pháp thuật, hắn cũng không có trợ giúp hai người. Chỉ là nhắc nhở cho bọn hắn một chút. Còn như nếu đã nhắc nhở qua mà vẫn ăn hành thì coi như số bọn hắn không may. Sân chơi mở ra, đầu bí Ngô hướng khán đài nói vọng lại. Ở giữa sân, từng căn nhà, dãy phố trống rỗng xuất hiện. Quả thực quá sức tưởng tượng. Không hiểu cần đến nguồn ma lực mạnh như thế nào mới có thể hư không tạo vật như vậy. Từng người trong số 8 người tham gia trò chơi đều bị dịch chuyển tới một địa điểm khác nhau. Không ai biết được người kia vị trí là ở nơi nào. Tiếp đó, thứ khiến cho toàn bộ khán giả kinh ngạc chính là từng cái bản sao của những thành viên các công hội tham gia chợt xuất hiện. Không chỉ một mà rất nhiều, tấp nập đi lại trên từng con đường trong thành phố vừa được tạo dựng. Lý Thiên Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn bộ bản sao đều áp dụng cách thức chế tạo con rối làm ra. Bởi vậy hoàn toàn không có cái gọi là cảm xúc. Biểu tình rất vô cảm. Tuy nhiên đối với Gray và Leon mấy thứ này đủ khiến cả hai đau đầu rồi. Dù sao hai người khá yếu về cảm nhận và phân biệt ma lực. Khán giả có thể quan sát các tuyển thủ thông qua màn hình Lacrom của chúng tôi. Bình luận viên rất đúng lúc lên tiếng. 8 vị tuyển thủ đều không biết được vị trí những người khác. Luật chơi rất đơn giản. Chỉ cần giữ điểm và cướp điểm. Cụ thể khi tấn công bản sao các bạn sẽ bị trừ 1 điểm. Tấn công chúng người thật sẽ được cộng 1 điểm. Luật đã giải thích xong. Như vậy trò chơi bắt đầu. Cong, tiếng chiêng vang lên đánh dấu cuộc thi chính thức được bắt đầu. Gray và Leon do trước đó được Lý Thiên Ngọc nhắc nhở cho nên nhanh chóng chú ý tình huống xung quanh. Cũng nắm được mấu chốt vấn đề của trò chơi lần này. Bắt đầu ẩn thân giữa những bản sao của mình. Thế nhưng, mặc dù ẩn thân tốt không có nghĩa sẽ chiến thắng. Bởi lẽ còn cần tìm kiếm những người khác. Mà về khoản này thì cả Gray và Leon đều rất kém. Đang lúc Gray ẩn trong đám bản sao, đột nhiên cảm nhận được công kích ập thẳng đến sau ót. Có nhắc nhở của Lý Thiên Ngọc từ trước cho nên hắn luôn trong trạng thái cảnh giác cao. May mắn tránh thoát, không ngoài dự đoán, kẻ tới chính là tên lùn da tím Now Pudding của Raventel. Thấy vậy Gray cười lạnh, trong tay băng tạo ma pháp tạo thành một dải băng sắc nhọn tua tủa không do dự đánh tới. Now Pudding vậy mà ngoài dự kiến của hắn không né tránh. Khi Gray hơi khó hiểu thì đột nhiên hiện ra thông báo bản thân bị trừ mất một điểm. Trên đầu đột nhiên giáng xuống một tia chớp đánh thẳng vào người khiến hắn tê liệt. Trước khi bị dịch chuyển sang vị trí khác thì một tên Now Pudding khác từ phía sau tên bản sao vừa bị đánh hạ đi ra cười lạnh. Thật ngu ngốc, ngươi nghĩ tham gia trò chơi như vậy? Ta sao có thể bất cẩn dễ dàng trúng đòn như vậy chứ? Đám pháp sư Fairy Tail đều ngớ ngẩn vậy sao? Khốn kiếp, Gray nắm chặt quyền đầu nghiến răng nói. Không chỉ Gray gặp tình huống như vậy, Leon cũng là mục tiêu của Now Pudding. Chỉ hai hiệp trôi qua, đội A và đội B của Fairy Tail đều đã mất một điểm. Trong khi Raventel tăng hai điểm, Leon và Gray cũng là đối thủ của nhau. Chỉ là biết được nếu trong lúc bị Now Pudding nhằm vào lại còn đi đối đầu với nhau thì không sáng suốt. Đôi khi là cùng nhau bị loại, cho nên tạm phối hợp. Lần này do cả hai đều cảnh giác cho nên Now Pudding tấn công vô hiệu. Ngược lại còn để cho Leon kiếm ngược lại một điểm. Như vậy Leon điểm số trở về không? Mà Gray vẫn là 1. Sau đó, hai người gặp được íp của Blue Pegasus. Zazer và Beth của Quattro Cerberus và Mermaid Hill hỗn chiến. Cả hai đồng thời kiếm được một điểm. Điểm số tăng lên cũng khiến Gray và Leon giải trừ hợp tác muốn đối đầu lẫn nhau. Cả hai người đều có sự kiêu ngạo của chính bản thân mình. Thế nhưng, ngay khi cả hai chuẩn bị chiến đấu, phía trên đỉnh tòa tháp cao nhất, Rappers thản nhiên đứng chắp tay sau lưng dõi xuống. Đồng thời tất cả mọi người cũng phát hiện thân ảnh của hắn. Một thử thách quá đơn giản, ta đã nhớ rõ từng đặc điểm, hơi thở, dáng đi lẫn pháp thuật của các ngươi ta đã nhớ được toàn bộ. Tất cả đều đã lưu lại trong ký ức này. Tái tạo ký ức, mưa sao băng, dứt lời, một chùm sáng pháp thuật từ Rappers thân thể lao ra nhắm tới mỗi thành viên tới từ các hội công tới. Gray, Leon cùng toàn bộ những người khác đều biến sắc, pháp thuật sáng tạo, trên khán đài, Eza, Lucy đám người kinh hô, cách chương.